Chương 3122, giết đế binh Cát Chu. Khô Hàn giới chủ đến từ bắc bộ khu vực, trong mắt hắn, tây bộ khu vực đàn vo đạo lạc hậu, thuộc về Man Di chi địa. Bực này Man Di chi địa bên trên, có thể xuất hiện cái gì ra dáng võ giả sở dĩ, tại phương thần xuất hiện sát na, hắn căn bản tiểu khinh thường mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng mà, hắn phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Trước mắt cái này tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn võ giả, thế mà tuyên bố không sợ giới chủ hắn điên rồi sao nghe được phương thần, Khô Hàn giới chủ chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, sát ý lưu chuyển, không hổ là theo Man Di chi địa đi ra dã man nhân, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, giới chủ cảnh cường giả đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Người như ngươi, ta một cái tay liền có thể đưa ngươi bóc chết. Khô Hàn giới chủ thái độ 10 phần phách lối, không ngừng chào phúng phương thần. Một bên đế binh Cát Chu cũng là trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Tiểu tử, năm đó để ngươi may mắn đào tẩu, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai tới cứu ngươi. Đế binh Cát Chu nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, đi tới trong vòng trời, bàn tay của hắn bỗng nhiên một nắm, lập tức mênh mông một đạo quyền mang, gào thét mà ra. Đông đông đông quyền mang và cờ hở pha bờ ơ u chờ y, mang theo vô tận lực lượng, đánh phía phương thần. Xem ra, những năm này người cu nở dê không có nhiều tiến bộ. Phương thần thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Hắn đứng lặng lặng, cũng không có di động thân thể, hỗn độn kiếm thể âm thầm thôi động, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn lấp lóe, cố làm ra vẻ. Nhìn thấy phương thần không có trốn tránh, cu nở dê không có tiến công, đế binh Cát Chu cười lạnh, lập tức một tiếng quát chói tai, cường đại nắm đấm, gào thét mà tới. Đông khi hắn nắm đấm đánh vào phương thần trên người thời điểm, kinh khủng quyền mang, trong nháy mắt đem phương thần quét sạch. Hết thể đều kết thúc, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ta đế binh Cát. Đế binh Cát Chu đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trầm trọng, hắn âm trầm nói. Ngay sau đó, hắn gia tăng cường độ, thể nội tất cả lực lượng, lao nhanh mà ra, muốn đem phương thần triệt để phá hủy. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Phương thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Một giây sau, đế binh Cát Chu nội tâm chấn động, hắn cảm giác nắm đấm của mình, thế mà không cách nào động đậy, đồng thời chui vào phương thần thể nội cuồng bạo lực lượng, thế mà cùng mình cắt đứt liên hệ. TTT phương thần làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, nhanh chóng hội tụ tại đế binh Cát Chu trên nắm tay, cường đại ăn mòn chi lực, để đế binh Cát Chu quá sợ hãi. Không tốt. Đế binh Cát Chu thầm kêu một tiếng, muốn rút ra nắm đấm. Nhưng là, càng thêm rung động một màn phát sinh. Giang giác hình kiếm phủ văn coi thường đế binh Cát Chu phòng ngự, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đem hắn nắm đấm bao khỏa, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, đế binh Cát Chu nắm đấm, tiêu triệt để hóa thành huyết thủy. A tiếng kêu thê thảm, theo đế binh Cát Chu trong miệng truyền ra, hắn phẫn nộ gào thét, diện mục dữ tợn, nội tâm vô cùng kinh hãi. Âm hắn cố nén đau đớn, một trưởng vỗ tại chỗ cổ tay của mình, đưa bàn tay chém đứt, từ đó thân thể lui nhanh. Tiên huyết phun ra trời cao, đế binh Cát Chu khí tức quẻ hoài, thân thể chật vật không chịu nổi. Làm sao có thể đế binh Cát Chu mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Phong ngự của hắn rất mạnh, không muốn cận chiến. Một bên, truyền đến Khô Hàn giới chủ lạnh nhạt thanh âm. Mặc dù phương thần nhục thân phong ngự, ngoài dự liệu của hắn, nhưng còn không đến mức để hắn kinh hô. Đế binh Cát Chu bàn tay gây mất, hoàn toàn là chủ quan cho phép. Ta muốn giết ngươi. Quả nhiên, ngắn ngủi tức giận về sau, đế binh Cát Chu khôi phục bình tĩnh, hắn một cái tay khác mở ra, một thanh trường đao xuất hiện. Ông trên trường đao, từng tầng lực lượng cường đại lưu chuyển mà qua. Trôi này trường đao, là đế binh các binh khí mạnh nhất, cũng là tiếp cận nhất đế cảnh binh khí tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó đã có thể gọi là đế cảnh binh khí, chỉ tiếc nó thiếu khuyết đế cảnh binh khí linh tính. Sở dĩ, nó vẫn là nửa bước đế cảnh cực hạn binh khí. Giết! Trường đao nơi tay, đế binh Cát Chu thân bên trên khí tức, ngắn ngủi nhảy lên tới cực hạn. Chân tay hắn giẫm một cái, cả người cùng trường đao dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra. Quá yếu! Phương thần lắc đầu, phảng phất cái thế cường giả, ở trên cao nhìn xuống, chỉ điểm giang sơn. Như đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng, như vậy chiến đấu xác thực nên kết thúc. Phương thần nhẹ nói no y lập tức, tại đế binh Cát Chu sẽ đánh tới thời khắc, chậm rãi giơ bàn tay lên, đưa tay ra chỉ. Lúc này trường đao, tại đế binh Cát Chu trong tay, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, trường đao những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt. Đáng sợ khí tức, nhanh chóng tiêu tán mà ra, toàn bộ đế binh các trên dưới, đều chấn động. Mau nhìn, các chủ tại chiến đấu. Gia hỏa này đến cùng là ai, lại dám cùng các chủ chiến đấu. Hừ, quản hắn là ai, dám khiêu khích ta đế binh các, hết thể đều phải chết. Vô số đệ tử, đối đế binh các chu mù quáng tín nhiệm. Bọn hắn ở phía dưới lớn tiếng hò hét, là đế binh các chu trợ uy. Chết! Đế binh các chu gầm lên giận dữ, tất cả lực lượng, hội tụ tại trên mũi thương, hung hăng đâm về phương thần đầu lâu. Bất quá, đúng lúc này, phương thần đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, thế mà hướng phía trường đao vạch tới. Hắn muốn làm gì đây là phía dưới sở hữu đế binh các đệ tử ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, phương thần cấp ra đáp án. Ngón tay của hắn, nhanh như thiểm điện rơi vào mũi đao trước đó, sau đó dùng sức kẹp lấy. Giang giác mang theo bàng bạc lực lượng trường đao, thế mà thật bị phương thần ngón tay cho kẹp lấy. Phá diệt. Đế binh các chủ kiến hình, cười lạnh liên tục. Vô dụng, của ta trưởng đao chi lực, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Hắn tiếp tục gia tăng lực lượng, đối phương thần phát động tối cường xung kích. Nhưng mà, trường đao lại phảng phất giam cầm trong hư không đồng dạng, không núp ních. Chuyện gì xảy ra đế binh các chủ kiến hình, sắc mặt biến đổi, dùng sức thu về, muốn kéo hồi trường đao. Thế nhưng là, trường đao bị phương thần ngón tay cố định, thế mà không cách nào động đậy. Không. Thấy thế, đế binh các chu nghẹn ngào kêu to, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Hắn đem hết toàn lực một kích, giới chủ phía dưới, không ai cả nổi. Nhưng mà, lại bị một cái tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn gia hỏa dùng ngón tay chặn lại. Hắn điên cuồng lắc đầu trong nháy mắt, khô hàn giới chủ sắc mặt, cũng là triệt để âm trầm xuống. Nửa bước đế cảnh nhục thân khô hàn giới chủ băng lanh nói, liếm liếm đôi môi khô khốc, không nghĩ tới tại bực này nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có thể xuất hiện dạng này thiên tài, chỉ tiếc, đối phó với ta, chỉ có một con đường chết. Đang khi nói chuyện, khô hàn giới chủ xuất thủ. Kết thúc. Phương thần lạnh nhạt nói, trong tay có chút dùng sức. Giang giác nửa bước đế cảnh trường đao, thế mà bị hắn ngón tay bóp nát, trường đao hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn về phía đế binh cắt chu. Dừng tay. Khô hàn giới chủ tiếng giống giận dữ âm, từ phía sau truyền đến. Hắn đại thủ nhô ra, muốn là đế binh cắt chu ngăn cản mảnh vỡ công kích. Thời gian, đứng im. Nhưng mà, ngay tại hắn đại thủ nhô ra thời điểm, đột nhiên thiên địa yên tĩnh, hư không đứng im. Bất quá rất nhanh, khô hàn giới chủ tiểu kịp phản ứng, thôi động toàn lực, tránh thoát trói buộc. Thế nhưng là, liền là cái này nho nhỏ vài giây đồng hồ thời gian, đế binh các chu đã bị mảnh vỡ đâm trúng, toàn thân chật vật. Ta không cam tâm đế binh các chu kéo lấy dập nát thân thể, chật vật nói ra câu nói sau cùng, một đầu rơi xuống tại trên mặt đất. Đông bụi đất tung bay, lực lượng cuồng bạo, quét sạch đại địa. Giờ khắc này, toàn bộ đế binh các hoàn toàn tĩnh mịch. Tung hoành tây bộ khu vực vô địch thủ đế binh các chu, thế mà vẫn lạc. Một màn này, quá mức cờ hờ ân lờ động. Đế binh các bên trong, tất cả đệ tử, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm, phá vỡ yên tĩnh đại địa. Ta để ngươi dừng tay. Khô hàn giới chủ cả giận nói. Ngươi không nên giết hắn. Phương thần nhún vai, nhìn thẳng khô hàn giới chủ, thì tính sao năm đó, tại ta khi y hế u ở tờ, bọn hắn giam giữ ta nữ nhi, ta tốn sức thiên tân vạn khổ đem nó cứu ra, nhưng mà lại bị bọn hắn truy sát. Bây giờ, ta trở về báo thủ, có gì không thể hắn, đáng chết. Một câu, nói ra phương thần suy nghĩ trong lòng. Tại đế binh các cầm tù phương hy một khắc này bắt đầu, phương thần liền đã chú định đế binh các hạ tràng. Không phải không báo, chỉ là canh giờ chưa tới mà thôi. Lúc trước, hắn chật vật chạy trốn, tại tâm binh đế sư trợ giúp dưới, mới dùng đào tẩu. Nhưng mà đế binh các chu cương ép phá hư truyền tống trận, kém một chút để hắn chết vong. Hiện nay, hắn mang theo vô địch chi tư, trở lại tây bộ khu vực, vì cái gì chính là báo thủ.